Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, phần 35. Nói cách khác, ta dựa. Lúc này đây, liền Phương Chi Du đều xem minh bạch, mắng to ra tiếng. Đây là muốn tới bổn luân trò chơi thời gian kết thúc. Chế tài giả thời gian bắt đầu thời điểm, mới có thể đổi đúng không? Trời ạ! Hắn đã ở trong lòng đem hệ thống tổ tông 18 đại luân một lần. Nếu hệ thống có tổ tông nói, này nói rõ là muốn tại đây một vòng trò chơi thời gian. Làm cho nên tích phân người sở hữu, tất cả đều trở thành sống bia ngắm. Đặc biệt là, ba cái tích phân người sở hữu. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Tề Tư Nguyên Đào cũng không có có vẻ đặc biệt ngoài ý muốn. Nhìn di động nhàn nhạt mà nói. Người là ngốc tử sao? Tích phân đều không cần. Má Tiểu Lộ dùng một loại cổ quái ánh mắt, phẫn hận mà nhìn chằm chằm Tôn Thiến Thiến. Kia phẳng phất là đã tới tay đồ vật, bởi vì Tôn Thiến Thiến mà mất đi giống nhau. Tôn Thiến Thiến bởi vì phía trước nghe chuyện xưa thời điểm nghĩ tới muốn đi đỡ nàng. Vì thế ly Má Tiểu Lộ gần nhất, lúc này Má Tiểu Lộ đột nhiên chiều nàng tới gần. Sợ tới mức nàng nhanh chóng trốn vào Tề Tư Nguyên mấy người trung gian. Nhưng nàng phía trước ở thư viện từng bị Tề Tư Nguyên cự tuyệt quá. Vì thế lại không dám thật sự trốn hướng bọn họ phía sau. Ở vào một cái phi thường xấu hổ vị trí. Chuyện tới hiện giờ, nàng đã đối rất nhiều chuyện có một cái thanh tỉnh nhận thức. Nàng bắt đầu tỉnh lại chính mình từ trước lời nói việc làm. Nhưng, còn kịp sao? Này một vòng, nếu ngươi tưởng nói, có thể cùng chúng ta đãi ở bên nhau, Tiếu Mạc Hàng đi đến Tôn Thiến Thiến bên người. Cười đối nàng nói, sau đó nhàn nhạt mà nhìn Má Tiểu Lộ liếc mắt một cái. Theo sau, lại nhìn lướt qua chính mình các đồng đội, Phương Chi Du nhún vai, tỏ vẻ chính mình không sao cả. Dù sao này một vòng bọn họ đã là lớn nhất bia ngắm mơ siêu Tề Tư Nguyên nhìn xem Tôn Thiến Thiến. Lại nhìn xem Tiếu Mạc Hàng, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, Tôn Thiến Thiến trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, lại càng muốn khóc giống, chỉ là thời cơ không đúng, chỉ có thể che miệng liều mạng chịu đựng, Má Tiểu Lộ lại là khinh thường mà thiết một tiếng. Từ trên mặt đất đứng lên, nàng đối với mọi người cổ quái mà cười cười, sau đó xoay người một mình chiều rừng cây nhỏ phương hướng chạy qua đi. Nàng ngụy trang đã bị xé rách, nàng nguyên bản kế hoạch cũng không có khả năng lại tiến hành. Ở đây người đều sẽ không lại tin tưởng nàng, nàng cũng là hai cái tích phân người sở hữu, giống nhau cũng là sống bia ngắm mơ siêu chẳng qua, vừa rồi còn có hai người cũng không ở hiện trường. Một cái là Đồng Phi, một cái còn lại là Ngô Mỹ Lệ, nếu có thể ở vòng thứ 5 chế tài giả thời gian bắt đầu phía trước. Lừa đảo bọn họ bên trong tỉ ý một cái nói. Má Tiểu Lộ rời đi. Cao Gia Tuấn lại là mang theo Lý Văn Đào cùng Hàn Ái. Hướng tới 5 người đã đi tới. Hắc, Phương Chi Du phất phất tay giao găm đối với Cao Gia Tuấn giả cười nói. Ta tưởng đại gia vẫn là không cần dựa đến thân cận quá mới tương đối an toàn. Này căn giao găm vốn. Dĩ bị kia cự quái ném ở thư viện đại sảnh. Sau lại thư viện nổi lửa. Đại gia ra bên ngoài trốn thời điểm, Phương Chi Du lại đi đại sảnh cho nó nhặt trở về. Có thể thấy được đối nó cũng là chân ái. Chương 35 đêm kinh học viên 37 Cao Gia Tuấn cử cử đôi tay. Tỏ vẻ chính mình cũng không có mang theo vũ khí. Sau đó vừa đi một bên nói, ta chỉ là nghĩ đến nói cho các ngươi. Ta đại khái đoán được ai là quỷ, những lời này. Không chỉ có là Tề Tư Nguyên 5 người, liền còn ở một bên rối rắm nếu muốn lưu lại vẫn là rời đi Trình Soái cùng Vệ Quốc Cường. Đều bị Cao Gia Tuấn nói hấp dẫn lực chú ý. Là ai? Tề Tư Nguyên hỏi hắn. Hắn thần sắc cực bình đạm, phảng phất cũng không phải quá quan tâm vấn đề này. Ngô Mỹ Lệ, Cao Gia Tuấn nói ra một cái lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới đáp án. Chẳng sợ hắn nói ra chính là Đồng Phi. Cũng so nói Ngô Mỹ Lệ tới có thể tin một ít. Vì cái gì? Đặt câu hỏi người là Tiếu Mạc Hàng. Hắn trong giọng nói mang theo vô tận tò mò. Tề Tư Nguyên lại là vào lúc này nhìn hắn một cái. các ngươi chẳng lẽ đều không có phát hiện sao? Hệ thống vẫn luôn ở cường điệu. Chúng ta có 22 cái chạy trốn giả, mà mỗi một cái chạy trốn giả, đều có một cái đánh số. Cái này đánh số, thì thật chính là chúng ta cao trung thời kỳ học hào. Đúng không? Cao Gia Tuấn có chút kích động mà nói. Có lẽ, hắn cũng ý thức được chính mình kích động. Đang nói đến nơi đây thời điểm, hắn không thể không tạm dừng một chút, lấy này tới bằng phẳng chính mình cảm xúc. Chúng ta có 23 cá nhân, tổng cộng có 22 cái học hào, mà duy nhất không có học hào người là ai? Không có học hào người, đương nhiên là thân là chủ nhiệm lớp Ngô Mỹ Lệ Ngô lão sư. Đương có người đạt được tích phân hoặc là tử vong thời điểm, hệ thống đều sẽ biểu hiện hắn, nàng, tên họ cùng học hào. Ngô Mỹ Lệ chính là bọn họ giữa nhất độc đáo một người. Nếu Ngô Mỹ Lệ tử vong hoặc là đạt được tích phân, hệ thống sắp sửa như thế nào biểu hiện nàng có khác với những người khác? Độc đáo tin tức đâu? Cao Gia Tuấn tiếp tục nói. Hắn cảm xúc có vẻ có một ít cao vút. Hắn đang nói ra những lời này thời điểm, trong lòng kỳ thật đã là có cực kỳ khẳng định đáp án. Nàng từ xuất hiện đến bây giờ, vẫn luôn là thế đơn lực mỏng, nhưng là nàng cho tới bây giờ sống được so với ai khác đều hảo không phải sao? Cho dù ở thư viện, nàng cái gì đều không có, không có vũ khí, không có người bảo hộ, hơn nữa còn cùng chúng ta chạy tan, nhưng tới rồi hiện tại, không có tự bảo vệ mình năng lực người một người tiếp một người chết đi. Mà nàng lại vẫn như cũ một chút sự tình đều không có. Này còn không thể thuyết minh vấn đề sao? Cao Gia Tuấn càng nói càng hưng phấn liền càng thêm khẳng định, sở hữu tử vong người đều sẽ bị hệ thống biểu hiện. Mà Ngô Mỹ Lệ tên cũng không có xuất hiện ở bất luận cái gì tử vong danh sách mặt trên. Tuy rằng từ thư viện đại sảnh chạy tư tán đến nay nàng đều không có lộ diện, nhưng vẫn như cũ có thể chứng minh nàng ít nhất sống được hảo hảo. Còn có cái kia Đồng Phi, nói đến Đồng Phi thời điểm, Cao Gia Tuấn hưng phấn giống như lập tức bị ức chế ở. Hắn xuất đốn 3 giây, mới có chút do dự cùng mất tự nhiên mà đi xuống nói. Hắn thoạt nhìn liền không giống như là cái gì người tốt. Mà Ngô Mỹ Lệ ngay từ đầu lại là cùng hắn ở bên nhau, còn có. Lúc trước đem cự quái mang đi quầy bán quả vạt, bất chính hảo chính là bọn họ sao? Các ngươi nói đi, Tề Tư Nguyên, Tiếu Mạc Hàng, hai người bọn họ không phải các ngươi cứu tới sao? Cao Gia Tuấn ngược lại tìm kiếm Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng duy trì. Tiếu Mạc Hàng lấy nhún vai đáp lại Cao Gia Tuấn chờ mong. Đại khái là tưởng lấy này cho thấy. Này kỳ thật cũng không thể chứng thực cái gì, kia cự quái nguyên bản chính là gặp người liền truy, hai người bị cự quái đuổi theo cũng không thuộc về đặc thù sự kiện. Nếu không tồn tại đặc thù sự kiện, lại có thể chứng minh cái gì đâu? Tề Tư Nguyên không có trả lời hắn vấn đề, lại là mở miệng hỏi lại, mặc dù ngươi thiết tưởng là đúng, cho dù chúng ta đem quỷ tìm đến, ngươi muốn thế nào đâu? Muốn thế nào? Cao Gia Tuấn về phía trước đi rồi một bước, tới gần Tề Tư Nguyên, hắn mang theo ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Tề Tư Nguyên. Đó là quỷ a, đương nhiên là đại gia liên hợp lại cùng nhau đem quỷ tiêu diệt. Các ngươi chẳng lẽ không phải như vậy tưởng sao? Hắn nhìn quanh bốn phía, lấy không thể tưởng tượng ánh mắt đem tất cả mọi người quét một lần. Đem giấu ở bọn họ giữa quỷ tiêu diệt. Này chẳng lẽ không nên là đại gia chung nhận thức sao? Trình Soái cùng Vệ Quốc Cường cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Lại thói quen tính mà nhìn nhìn Yến Nam Thụy, tiện đà lại nghĩ tới. Yến Nam Thụy đã đứng ở Tề Tư Nguyên bên kia, không hề để ý tới bọn họ. Tức khắc lại có một ít nan kham siêu. Cao Gia Tuấn nói rất đúng. Nếu phát hiện quỷ, vì cái gì không cần thiết diệt bọn họ? Các người mấy cái ở bên nhau, không phải rất lợi hại sao? Cho dù không phải vì người khác, liền tính là vì các người chính mình an toàn suy xét. Đều hẳn là thừa dịp an toàn trò chơi thời gian, đem quỷ tiêu diệt đi. Trình Soái trừng mắt Tề Tư Nguyên nói. Hắn trong giọng nói phẫn uất nhiều quá lý trí, nguyên bản bọn họ đều hảo hảo. Chính là Tề Tư Nguyên xuất hiện về sau, Yến Nam Thụy mới thay đổi. Trình Soái cùng Yến Nam Thụy là 10 năm bạn tốt, hắn đến bây giờ đều tưởng không rõ. Yến Nam Thụy vì sao như thế quyết tuyệt mà nói bỏ xuống bọn họ liền bỏ xuống bọn họ. Lúc này hắn đối Tề Tư Nguyên oán hận, đã sớm làm hắn đã quên. Tề Tư Nguyên, Tiếu Mạc Hàng cùng Phương Chi Du, đã từng đã cứu hắn một mạng. Tề Tư Nguyên thở dài một hơi, lại không có lập tức nói chuyện. Hắn suy nghĩ một hồi, mới nói, Ngô Mỹ Lệ không phải quỷ. Các ngươi tốt nhất đừng sằng bậy, hắn nói Ngô Mỹ Lệ không phải quỷ thời điểm. Ngữ khí là cực kỳ khẳng định, ngươi dựa vào cái gì như vậy khẳng định. Cao Gia Tuấn cơ hồ phải bị khí cười, hóa ra chính mình phía trước nói kia một đại đoạn phân tích. Tề Tư Nguyên đều đương hắn nói chính là thí lời nói không thành. Dựa vào cái gì hắn Tề Tư Nguyên phân tích chính là đối. Người khác phân tích lại muốn tao đến hắn như thế kiên quyết phủ định. Dựa vào cái gì, Cao Gia Tuấn cảm thấy chính mình đã chịu coi khinh. Đây là hắn sống hơn 20 năm tới nay trước nay liền không có quá cảm giác. Hôm nay buổi tối phát sinh hết thảy, đều làm hắn cảm giác được áp lực thậm chí là khuất nhục. Hắn trước nay đều không có như thế mà đối phát sinh sự tình cảm thấy vô lực cùng bị người khác coi. Khinh quá, trước mắt những người này, 10 năm phía trước ở lớp cái nào có thể so sánh được với hắn phong cảnh cùng chú mục. Đặc biệt là cái này Tề Tư Nguyên, không biết sao, dĩ vãng đối với loại này vấn đề hoặc là chất vấn. Tề Tư Nguyên nhiều ít đều sẽ cấp ra hắn phân tích hoặc là giải đáp. Hơn nữa hắn phân tích giải hòa đáp đều là cực kỳ bình tĩnh cùng lý trí. Hắn trả lời mục đích tính cũng thông thường thập phần rõ ràng. Hắn cũng không phải vì hiểu rõ thích mà giải thích, mà là vì làm những người khác không cần đã làm nhiều không có hiệu quả nỗ lực hoặc là xuất hiện vô. Vị hy sinh, chính là lúc này đây. Hắn lại có vẻ có chút do dự, cau mày, cũng không trả lời Cao Gia Tuấn chất vấn. Kỳ thật, các ngươi đại nhưng không cần như vậy khẩn trương, nhiều như vậy luân trò chơi xuống dưới. Các ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận sao? Lúc này, lại là Yến Nam Thụy chậm rãi mở miệng, chỉ là hắn cũng không phải hướng tới Cao Gia Tuấn phương hướng nói chuyện. Hắn đôi mắt nhìn hắn đã từng bạn tốt Trình Soái cùng Vệ Quốc Cường. Các ngươi từ đầu tới đuôi mà cẩn thận suy nghĩ một chút. Cho dù cái này quỷ thật sự tồn tại, như vậy hắn tồn tại ảnh hưởng cái gì? Các ngươi hồi tưởng mỗi một cái đã tử vong người. Bọn họ chết, đều cùng hệ thống nói quỷ có quan hệ sao? Ít nhất, theo ta quan sát, mọi người tử vong, đều cùng cái kia cái gọi là quỷ không có gì quan hệ. Căn cứ vào hệ thống không nói dối quy tắc, chúng ta giả định quỷ thật sự tồn tại. Chính là, ta đến nay không có suy nghĩ cẩn thận, quỷ tác dụng đến tột cùng là cái gì, còn có. Thượng một vòng chung, các ngươi xem nhẹ một cái quan trọng nhắc nhở. Quỷ nếu giết chết chế tài giả, quỷ tướng đạt được tích phân, trò chơi thăng cấp, những lời này tin tức lượng rất lớn. Các ngươi chính mình cẩn thận suy nghĩ một chút đi, Yến Nam Thụy không phải Tề Tư Nguyên. Hắn không có đem sự tình bẻ nát phân tích cho người khác nghe thói quen. Hắn từ nhỏ liền biết, có chút người chỉ số thông minh, là ngươi nói một vạn câu đều thay đổi không được, hắn càng thêm thói quen chính mình suy nghĩ cẩn thận. Liền đi chấp hành, cùng yêu cầu người khác đi chấp hành, những người khác chỉ cần nghe lời là được, đến nỗi vì cái gì, có chút người thật sự không cần biết, Yến Nam Thụy nhất quán đều là làm như vậy, tựa như đêm nay, ở hắn đoàn đội giải thể phía trước, hắn cũng vẫn luôn là như vậy chấp hành, hắn này sẽ nói nhiều như vậy đã thuộc khó được. Cũng coi như là đêm nay hắn suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình lúc sau. Mà làm ra thay đổi, Trình Soái khắc chế thật lâu, mới nhịn xuống hướng Yến Nam Thụy vấn đề xúc động, hắn nhìn Yến Nam Thụy ánh mắt cũng là cực kỳ phức tạp. Có khó hiểu, có oán giận, còn có mạnh mẽ ngạnh chống tự tôn. Nói cái gì đều bị các ngươi nói. Thật sự cho rằng chính mình từ trước là học bá là có thể cả đời đều định đoạt sao? Cao Gia Tuấn cười lạnh, phía trước kích động toàn bộ chuyển vì giờ phút này phẫn nộ. Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thùy, bọn họ hai người nói lời nói ngoại, vĩnh viễn đều ở xem thường người khác chỉ số thông minh. Dựa vào cái gì bọn họ nói liền tính, người khác nói đều là vô nghĩa. Tại đây loại trong hoàn cảnh, bọn họ còn ý đồ có thể khống chế người khác toàn bộ hành vi không thành. Tùy các ngươi đi, nếu các ngươi tự quyết định, ta đây cũng có ý nghĩ của ta. Ta tự nhiên sẽ dựa theo chính mình ý tưởng đi. Là mơ siêu cao gia thuấn cắn răng nói. Hết chương.